Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, tiêu diệt Nga Mi. Vĩnh Trinh bà một tiếng gầm lên, trên mình tản mát ra khí thế đáng sợ, giết hướng Vương Khiếu, Vương Khiếu mắt lạnh nhìn nàng vị này lão bất tử đánh tới. Thần giác toát ra cười nhạt vẻ. Nhàn nhạt nói, lão gia, như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không chọn một vị đại thành chiến thần huyết mạch người có làm đối thủ. Bởi vì đây là tìm chết hành vi. Cuồng ngông, Vĩnh Trinh bà hơi biến sắc mặt, không rõ ràng Vương Khiếu thế nào sức. Lập tức huy trưởng đánh phía trong ngực hắn hạ vũ. Kết quả Vương Khiếu trên mình bộc phát ra kinh người khí thế. Cùng nàng đối chọi tương đối gay gắt, một trưởng đánh tới, xen lẫn như sấm tiếng nổ, thanh thế kinh người, lại có thể một trưởng bước lui Vĩnh Trinh bà, chiếm cứ thượng phong, cái này làm đại diễn bọn họ con người hơi co lại. Rõ ràng ban đầu giết tới chiến thần đảo, vị này chiến thần học viện truyền kỳ sư huynh Vương Khiếu, tuyệt đối giấu giếm thực lực. Thực lực chân chính tuyệt đối không thua tại thế hệ trước chí cường giả. Đối với lần này, Diệp Phàm ở trên bầu trời quát lạnh, Vương Khiếu, lui ra. Vương Khiếu mang hạ vũ là được đi xa. Biết vị này sư tôn muốn nổi giận, mình tiếp tục ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị ngộ thương à. Đối với lần này, giật dương những ông già này, muốn đánh lén hạ vũ. Biết hôm nay bọn họ như vậy làm nhục hạ vũ, vị này vẫn còn cây giống kỳ bất bại thần thoại, đã kết làm thù riêng, không thể hóa giải, để mặc cho rời đi, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, Diệp Phàm một tiếng loãng uống, phảng phất có phá thiên thế, để cho tất cả mọi người sắc mặt đều là cuồng biến. Kiếm tới, một tiếng khẽ quát. Từ Diệp Phàm trong miệng khắp nơi, chỉ gặp đầy trời trên, đều là kiếm ảnh, bảy chuôi đáng sợ trường kiếm, tản ra sáng rực kiếm uy, làm người ta tất cả đều cảm giác được đáng sợ hơi thở. Mà Diệp Phàm từ cường thế làm việc lại tới nay, lần đầu tiên vận dụng binh khí, hơn nữa rõ ràng cho thấy động trình độ cao nhất sát ý. Đối với lần này, Hạ Vũ ở Vương Khiếu trong ngực, xem hướng trên bầu trời nổi giận phụ thân, giống như chiến thần vậy, cả người lộ ra cao ngạo hơi thở, ánh mắt tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt tứ phương sắc thái. Đặc biệt là làm bảy kiếm đều xuất hiện lúc, Hạ Vũ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, không khỏi kêu lên, nghịch loạn chín thức, cái gì, đại diễn những người này lỗ tai đều không điếc. Nghe được Hạ Vũ kêu lên, rõ ràng Diệp Phàm kế tiếp sát chiêu là cái gì? Là nghịch thiên chín thức. Cái này cùng từ thượng cổ liền thất truyền cấm kỵ võ. Vô cùng đáng sợ. Lập tức, đại diễn sắc mặt kinh biến, gầm thét, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thi triển ra nghịch loạn chín thức. Nếu không tất cả mọi người đều phải chết. Bây giờ biết sợ, chậm. Thức thứ nhất, giết, Diệp Phàm tu luyện nghịch loạn chín kiểu thời gian, tuyệt đối không tính là ngắn, hơn nữa bằng vào đáng sợ tu vi, thúc dục nghịch loạn chín thức cái này cùng cấm kỵ võ. Thiên địa biến sắc, gió cuốn mây tê, liền thoát khỏi chiến trường ngoài 5 km hạ vũ, đều cảm giác được trên cổ lạnh như băng một phiến, tựa như phụ thân công kích, bao phủ nơi có sinh linh. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Đối với lần này, Hạ Vũ trong con ngươi hiện lên hào quang, đích lẩm bẩm nói, nghịch loạn chín thức, thân là cấm kỵ võ, có thể hóa kiếm quyết lại có thể hóa đao quyết, canh có thể hóa ấn quyết, thi triển ra, liền thiên địa này cũng dám nghịch chuyển, uy lực khủng bố. Không, sư phụ sở trường võ, không phải nghịch loạn chín thức, mà là ma đao, bao gồm Diệp gia tất cả mọi người, kiệt xuất nhất võ chính là ma đao. Vương Khiếu buông xuống Hạ Vũ, này hắn ăn một viên đặc thù chữa thương đan, quay đầu lại nói. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, nghi ngờ nói, ma đao, lấy thân nhập ma, hóa là ma đao, rất đáng sợ, ngươi không gặp qua, sau này thì sẽ biết. Vương Khiếu nói như thế, ngửa đầu nhìn bầu trời trên, nổi giận Diệp Phàm, thúc dục nghịch loạn chín thức. Thức thứ nhất mở ra, sẽ để cho đại diễn những thứ này lão già kia luống cuống tay chân ứng đối cái này chập chờn cơ hội. Nhưng mà, nghịch loạn chín kiểu thức thứ nhất, chỉ là khai vị rau. Đáng sợ là phía sau, mỗi một thức sau uy lực, cũng sẽ sinh ra biến chất. Mỗi ba thức sau đó, lực công kích cũng sẽ nâng cao làm kẻ địch hoảng sợ bước. Lập tức, Diệp Phàm thi triển nghịch loạn chín thức, bảy kiếm trôi lơ lửng ở sau lưng xúc thế. Một kiếm ra, trời đất phảng phất cũng u tối. Chỉ còn lại chuôi này kinh thế kiếm, chém về phía Vĩnh Trinh bà. Tên này bề ngoài xấu xí cụ già. Oanh, một tiếng kinh thiên vang lớn. Vĩnh Trinh bà hao hết cả người chân nguyên, tạo thành thật dày phòng ngự che chở. Cùng ngay lập tức tới kiếm thứ nhất đụng nhau, quay lại bộc phát ra đáng sợ sóng. Trực tiếp tiêu diệt Nga Mi núi một tòa ngọn núi chính đỉnh núi. Làm tất cả Nga Mi nữ đệ tử hoảng sợ. Nơi này, một tiếng thê lương như nữ quỷ vậy hét thảm tiếng, làm tất cả mọi người nổi lên một tiếng nổi da gà. Tất cả mọi người đều sắc mặt biến, nhìn tóc tai bù xù Vĩnh Trinh bà, sắc mặt thương trắng, trên bụng xuất hiện một cái vòng tròn trơn bóng lỗ máu, quả đấm lớn, rõ ràng đan điền bị hủy. Mơ hồ có thể gặp bên trong bẩn, tí tách trước máu tươi. Một kích này, rõ ràng muốn Vĩnh Trinh bà mạng già. Cái này làm cho nàng thê lương hô to. Ta hận 18 năm trước không có đối với ngươi Diệp gia đuổi tận giết tuyệt. Lưu cha con ngươi hai người tàn dư, làm hại muôn dân, ta hận, ha ha, nói cha con ta làm hại muôn dân, buồn cười. Nếu các ngươi mọi người như vậy hy vọng hai cha con ta làm hại thế gian, bên kia làm thỏa mãn các ngươi tâm nguyện, làm hại thế gian, để cho các ngươi chết không nhắm mắt, như thế nào? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, đối với đám này dối trá người, lười được lại phí miệng lưỡi, trực tiếp sử dụng kiếm thứ hai, phát động nghịch loạn chín kiểu thức thứ hai, làm đại diễn những người này hoảng sợ. Mất đi tranh phong tâm, chỉ vì Diệp Phàm quá mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng, 18 năm trước bọn họ cho rằng còn trong nháy mắt có thể diệt người tuổi trẻ. Hôm nay trưởng thành đến, lại có thể tùy tiện giết bọn họ bước, loại này chênh lệch, làm những ông già này đều cảm thấy tuyệt vọng. Đối với lần này, Diệp Phàm cường thế, làm đại diễn các người hối hận không kịp. Cho rằng không thay đổi động Hạ Vũ, động hắn, trực tiếp kích động vị này ma vương cấm kỵ, ngày sau tất cả mọi chuyện cũng khó đi nữa, có vãn hồi chỗ trống. Chánh tà hai đạo, đem sẽ bộc phát ra gần trăm năm qua lớn nhất mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác người ta ma đạo không sợ những thứ này. Chỉ vì nhà mình thiếu chủ là bất bại thần thoại. Thể chất lại là thể chất đặc thù phổ thủ lĩnh tiên thiên đạo thể. Còn có rất nhiều quang vinh tập trung vào cả người. Cho kỳ sổ năm thời gian. Tin tưởng không người nào có thể áp chế hắn. Đến lúc đó chánh đạo tất cả môn phái. Cũng sẽ gặp sắp một trận tai họa lớn. Đồng thời Hạ Vũ lời khi trước. Nói được một chút đều không sai. Là bọn họ những người này. Từng điểm đem hắn ép hồi hắn phụ thân Diệp Phàm ôm trong ngực. Là một vị trọng đồng già, trở lại ma đạo cái này nhất phái trận doanh. Đồng thời chỉ dựa vào chuyện hôm nay, vị này trọng đồng già, ắt phải sẽ đối với bọn họ chánh đạo tất cả thế lực. Mở ra một tràng dừa, giờ phút này, tất cả mọi người đều hối hận không kịp, lại là sợ hãi tại Diệp Phàm thực lực. Làm sao có thể như thế mạnh, một người lực địch bọn họ hơn 10 người, hoàn toàn là tàn sát, không người nào có thể chính diện giao phong.